Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634. Chương 634. Gorose có chút sâu. Những chuyện này là đang chạy về chính phủ thế giới tổng bộ Mariezoa Bạch Thủy bọn hắn không biết. Nói là 3-4 tiếng chỉnh đốn, nhưng trên thực tế lại ròng rã nghỉ ngơi 8 giờ. Mặc dù Bạch Thủy bọn hắn lấy tương đối thấp đại giới đánh bại chính phủ thế giới cùng hải quân liên minh, nhưng bọn hắn tổn thương cũng rất nghiêm trọng, cần thời gian đến xử lý thương thế. Liền xem như Bạch Thủy mình, cũng là trải qua 3 giờ không ngừng thôn phệ mới khôi phục ngay từ đầu tất cả thể lực. Bạch Thủy chưa từng bao giờ coi thường chính phủ thế giới. Hắn cũng không dám xem thường chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới năm 800, làm sao có thể một điểm nội tình cũng không có chứ? Đến nay chưa ra mặt chính phủ thế giới tổng nguyên soái Cương Cốt. Còn có chưa hề xuất thủ thế giới tối cao quyền lực trưởng khống người Gorose. Ai đều không phải là có thể xem thường người. Chớ nói chi là còn có thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Bọn hắn có thể phách lối như vậy, tự nhiên là có mình nội tình. Theo Bạch Thủy đoán chừng, tam đại cổ đại binh khí một trong Thiên Vương, hẳn là liền nắm giữ tại trong tay của bọn hắn. Minh Vương là một toạc hạm thuyền, một kích có thể triệt để oanh hủy một hòn đảo. Hải Vương là Shirahoshi, có thể điều động đáy biển tất cả hải hoàng loại vì nàng sử dụng. Thiên Vương năng lực, Bạch Thủy có chừng suy đoán. Thiên Vương bản thân sức chiến đấu hẳn là liền không yếu. Đồng thời, có được khắc chế không chiến chiêu số. Đúng vậy, ở suy đoán bên trong, Thiên Vương hẳn là một cái vật sống, mà không phải giống Minh Vương như thế, là một cái tử vật. Một bên khác, chính phủ thế giới tổng bộ Mariezoa, quả là thế à, cho dù là ngươi, cũng vô pháp ngăn cản Bạch Ưng tên kia bước chân. Khi thấy Soko thôn trăng đêm mang theo một đám chính phủ thế giới người trở về, cũng cáo chi cuối cùng chiến quả về sau, Gorose đều một bộ trong dự liệu thần sắc. Nếu như trước lúc này có người nói cho bọn hắn, Soko thôn trăng đêm thế giới này chính phủ đệ nhất sát thủ sẽ không địch lại Bạch Thủy bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên là khịt mũi coi thường, tuyệt đối sẽ không tin. Soko thôn trăng đêm là ai? Chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ, chưa từng có thất bại qua, chính là chính phủ thế giới tuyệt đối vũ khí. Người khác thất bại, bọn hắn tin tưởng, nhưng Soko thôn trăng đêm sẽ thất bại, bọn hắn tuyệt đối không tin. Trong mắt bọn hắn, Soko thôn trăng đêm liền đại biểu lấy 100% thành công. Nhưng phần này tín niệm, từ Soko thôn trăng đêm tín hiệu cầu cứu truyền đến một khắc này, âm vang sụp đổ. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Soko thôn trăng đêm cũng là người, tại đụng phải hắn không cách nào đối kháng đối thủ thời điểm, tự nhiên cũng sẽ thất bại. Được rồi, bây giờ nghĩ cái khác đã vô sự vô bổ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, nên ứng đối ra sao Bạch Ưng bọn hắn đi. Ôm Sandai Kitesu, Gorose nói. Bát giác dâu ria Gorose, vì đối phó Bạch Ưng bọn gia hỏa này, chúng ta cơ hồ đã dốc hết tất cả thủ đoạn. Mặt chữ quốc Gorose, đúng vậy a, ngay cả Thiên Long Nhân bên kia cũng bị chúng ta mượn rất nhiều binh lực. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ không có có thể ngăn cản ở Bạch Ưng bọn hắn bọn gia hỏa này bước chân. Tóc xoăn Gorose, hiện tại Bạch Ưng bọn hắn trực tiếp đuổi theo. Chúng ta cái nào còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối kháng? Một cái Bạch Ưng băng hải tặc cũng đã đầy đủ chúng ta nhức đầu. Chớ nói chi là còn có mới băng hải tặc dâu trắng cùng quân cách mạng. Tam đại thế lực cùng một chỗ liên hợp mà đến, sợ là chính phủ thế giới cũng không chịu nổi đi. Mãnh liệt như vậy liên minh, không có hải quân cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta lấy cái gì chống cự? Dâu dài Gorose chán nản thở dài một hơi. Còn lại Gorose sắc mặt cũng khó coi. trên mặt mây mù che phủ. Bọn hắn làm chính phủ thế giới tối cao, quyền lực nắm giữ người. Chưa bao giờ như hôm nay như thế vô kế khả thi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.